Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, chương 137 trừ tiền lương. Mắc bạn gái cũ hơn phân nửa không phải cái gì hàm oan mà chết cường đại nữ vu. Chính mình tựa hồ là suy nghĩ nhiều quá, có ngươi bạn gái cũ ảnh chụp sao? Lấy tới ta nhìn xem. Bella một bức mệnh lệnh miệng lưỡi, mắc cũng thói quen. Vội vàng tìm kiếm tiền bao. Đừng nói. Hắn thật đúng là mang theo chính mình cùng bạn gái cũ ảnh chụp. Bella vừa thấy liền cười. Cứ việc tóc nhan sắc bất đồng, hóa trang phong cách cũng bất đồng, nhưng nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Này còn không phải là Trấn Phóc khuê mật. Calen gia tộc Alice. Calen sao? Toàn bộ sự kiện liền không tồn tại cái gì chết mà sống lại cường đại nữ vu. Alice từ vĩ mô góc độ thượng nói. Căn bản liền không chết. Một cái quỷ hút máu. Như thế nào sẽ bị xe đâm chết đâu? Nàng buồn cười hỏi. Nàng hiện tại tên gọi là gì? Vẫn là Alice sao? Mắc càng kinh ngạc. Ngươi còn nhận thức tiểu ái. Tiểu ái. Tính lên. Nàng số tuổi so ngươi nãi nãi đều đại. Bella đối với quỷ hút máu tập tục cũng coi như hiểu biết. Biết Alice chính là lại đây chơi chơi. Thật làm nàng cùng mắc quá cả đời. Nàng còn không vui đâu. Bất quá nên hỏi vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Ngươi là muốn từ bỏ Alice cùng Heather ở bên nhau sao? Đương nhiên. Mắc thật sự là bị bạn gái cũ từ phần mộ bò ra tới tư thế dọa sợ. Ta đây tới giúp ngươi giải quyết chuyện này đi. Cảm ơn lão bản. Cảm ơn lão bản. Rhea mép đầy cõi lòng cảm kích gật đầu. Bella lời lẽ chính đáng mà nói. Đừng nóng vội cảm tạ ta. Chuyện này từ đầu đến cuối đều là vấn đề của ngươi. Bởi vì như vậy cái phá sự tới tìm ta. Ngươi tháng này tiền lương đã không có. Rhea mép mắc nghẹn họng nhìn chân chối. Vốn dĩ liền 800 khối tiền lương. Hiện tại còn cấp miễn. Ngươi là người sao? Bất quá hắn trung quy là không dám phản bác. Cười mỉa tỏ vẻ đồng ý. Bella đối Heather xua xua tay. Lúc này mới đẩy cửa rời đi. Điều khiển xe bán tải đi thành thị một khác đầu tìm Alice. Calen, nữ quỷ hút máu căn bản liền không chết. Lúc ấy là ra tai nạn xe cộ. Nhưng ở phần mộ nằm 2 ngày liền khôi phục lại, Alice. Calen một lần nữa đổi về chính mình hắc tóc ngắn tạo hình. Rách tung tóe, đi theo hạ táng áo bào trắng ném tới đống rác. Lúc này thay đổi một thân áo sơ mi thêm quần jean trang điểm. Túm Bella đi quán bà uống rượu, thẳng đến lúc này nàng mới biết được. Mắc thế nhưng là Bella công nhân. Kia ra cửa hàng danh không phải kêu Waylon gì đó sao? Alice, Calen phía trước cố ý xác nhận quá rất nhiều lần. Chính mình nhận thức người quen. San Ma nhân liền không có kêu cái này Waylon. Cửa hàng nội xem qua đi tất cả đều là hàng giả. Lúc này mới yên tâm lớn mật mà cùng Mắc kết giao. Ai biết lão bản thế nhưng vẫn là cái bằng hữu này liền thực vô nghĩa, là kêu Waylon A. Người nghe ta nói, lúc trước là có chuyện như vậy. Bella đơn giản nói cửa hàng danh ngọn nguồn, Alice có điểm. Phiền muộn, là có chuyện như vậy A. Hôm nay ngươi mời khách, ta phi thường buồn bực. Ta vừa mới chết, tên kia thế nhưng quay đầu liền lại tìm cái tiểu biểu táp. Ta phía trước đối hắn đặc biệt hảo. Còn nói giúp hắn tích cóp tiền, khai cửa hàng, cùng nhau thu thập hắn cái kia lòng dạ hiểm độc lão bản đâu. Phốc, Bella đem một ngụm rượu toàn phun ra đi, cái này mắc rốt cuộc cùng bao nhiêu người nói qua lòng dạ. Hiểm độc lão bản sự, hắn có phải hay không mỗi ngày khắp nơi tuyên truyền a? Chính mình khấu hắn 1 tháng tiền lương, có phải hay không khấu thiếu? Cứ việc trong lòng khó chịu. Nhưng nàng vẫn là hy vọng Alice buông tha mắc cùng Heather. Không cần lại quấy rầy hai người bình tĩnh sinh hoạt, Alice. Calen giơ lên chén rượu. Hôm nay buổi tối rượu ngươi thỉnh. Hành, Bella hào khí vô cùng mà nói. Dù sao khấu mắc 1 tháng tiền lương. Này đốn rượu còn có thể uống sạch $800 không thành. Hôm sau sáng sớm trước, nàng tiễn đi Alice, Calen. Nữ quỷ hút máu muốn đi Canada tìm nàng gia tộc thành viên. trong khoảng thời gian ngắn là không nghĩ tới nước Mỹ, đúng rồi. Emmet giống như cũng ra tới. Nữ quỷ hút máu ở trước khi đi nói như vậy một câu, Bella trong đầu. Lập tức hiện ra cái kia miệng sưng, đấu kiếm không bằng quyền anh thực dụng. Cũng dài quá một thân cơ bắp nam tính quỷ hút máu hình tượng, cái này Cullen gia tộc cái gì tật xấu. Một cái ra tới đưa sao? Nàng do dự vô cùng hỏi. Emmet cũng là đi ra ngoài tìm tình yêu. Tuy rằng cảm thấy hẳn là không phải. Nhưng Bella vẫn là muốn hỏi rõ ràng, đương nhiên không phải. Là chúng ta đi trấn Fox phía trước. Ở bang Oregon trong trường học nhận thức một cái nữ hài tìm hắn. Đi rồi. Có rảnh đến Canada tìm chúng ta chơi. Alice, Cullen điều khiển nàng Porsche 911. Một trận gió giống nhau rời đi San Francisco, trở lại chính mình Wayland thần kỳ đạo cụ cửa hàng. Mắc cùng Heather đều đang đợi nàng, hai người trong ánh mắt mang theo chờ đợi, Bella xua xua tay. Giải quyết, Alice rời đi San Francisco. Sau này nàng sẽ không tái xuất hiện ở ngươi trong sinh hoạt, hai người treo kia trái tim rốt cuộc. Buông, tối hôm qua Bella cùng Alice uống rượu thời điểm. Mắc lăng là ôm đại hung nữ lo lắng đề phòng một cái buổi tối. Cái gì cũng chưa làm, cũng không dám làm. Bella duỗi tay điểm Mắc, ý tứ là, tiểu tử, người thiếu ta một cái đại nhân tình, nỗ lực công tác đi. Rear map biểu tình gian có điểm cô đơn. Hắn cùng Alice là có thật cảm tình. Thình lình nghe nói người này hoàn toàn từ chính mình trong sinh hoạt biến mất. Hắn lại có như vậy một hai phân thương cảm, không để ý đến chính mình nhân viên tạm thời mất mát cảm. Xúc, Bella quay đầu đi ra ngoài. Nàng còn phải đi về viết thư đâu, Bella. Bella, từ từ, ở lên xe trước. Heather gọi là nàng, đối với chính mình bạn cùng phòng kiêm đầu bếp nữ. Nàng thái độ liền tốt hơn nhiều rồi. Còn có việc, đại hung nữ do dự dự. Tựa hồ không biết nên như thế nào mở miệng, qua hảo một thời gian. Nàng mới nột nói. Mắc thực thích nhà này cửa hàng. Ngươi, nếu ngươi có bán ra cửa hàng ý đồ nói. Có thể hay không ưu tiên bán cho hắn. Còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu. Bella vốn dĩ liền đối bên này sinh ý nản lòng thoái chí. Có người tưởng mua, nàng đương nhiên nguyện ý bán, bất quá nàng phỏng chừng hai vị này không có gì tiền. Chỉ có chút tiền ấy còn đều là cho chính mình làm công tích cóp xuống dưới, ngẫm lại cũng là cổ. Quái, đối phương phải dùng chính mình chi trả cho bọn hắn tiền lương. Tới mua cửa hàng của mình, nơi này ngoại giống như đều là chính mình đồ vật. Như vậy chính mình rốt cuộc là kiếm lời, vẫn là bồi, hành, chúng ta đều là bằng hữu. Các ngươi nếu muốn tiếp nhận, ta đương nhiên duy trì, nghe nàng nói như vậy. Mắc đối với lòng dạ hiểm độc lão bản hố chính mình tiền công oán niệm hòa tan không ít. Hai người bọn họ chưa nói hiện tại liền mua. Bella cũng không hỏi, các ngươi có tiền, ta liền đem cửa hàng bán cho các ngươi. Đại gia ngày thường nên làm gì còn làm gì, ta đây đi rồi. Đúng rồi, Heather, mấy ngày nay ta sẽ đi New York một chuyến. Người hồi ký túc xá nhớ rõ mang chìa khóa, Bella xua xua tay. Cáo biệt hai người, phản hồi Stanford, tương lai Mysterio. Hiện tại người thành thật Quentin Beck cùng Bella vẫn luôn có liên hệ. Hắn viết sát thủ Zodiac đã xuất bản. Sách này không có gì văn thải. Chính là đem sát thủ Zodiac gây án trải qua sửa sang lại song song tự một lần, hành văn thiệt tình. Giống nhau, nhưng là không chịu nổi có nhiệt độ. Trước sau kiếm lời không ít tiền, có tiền sau. Người thành thật liền từ rớt báo xã công tác, đến Hollywood đương điện ảnh đặc hiệu sư đi. Hết chương.